Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4258, Thuận Nước Đẩy Thuyền 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền cái dòng họ đều không nói. Triệu Luật hoang mang một cái. Chợt, thông minh như hắn, lại lần nữa đối đầu tên nào đó lãnh đạm ánh mắt thời điểm. Nhất thời tâm như gương sáng. Hai vợ chồng này thân phận không hiểu. Duy nhất khả năng là đến từ cái kia toàn bộ chân hoàng giới coi là cấm địa quỷ mộ. Muốn cùng như vậy lai lịch không rõ người giao hữu. Đầu tiên, muốn nghênh hợp đối phương. Giữa hai người, rõ ràng là nhà trai làm chủ đạo. Nhưng là, nam tử này tựa hồ rất để ý bên người nữ nhân. Như vậy phân tích. Triệu Luật con mắt cũng không tiếp tục hướng Khúc Đàn Nhi trên người quét một phần đi. Nguyên lai hai vị là vợ chồng. Hắn nhiệt tình kêu. Sau đó, từ đáy lòng tán thưởng. Lần trước gặp mặt, ta đã cảm thấy Mặc công tử tuấn tú lịch sự. Khí chất sức hiểu rõ. Mặc phu nhân có thể gả cho ngươi. Thật là nàng phúc khí. Đương nhiên, Mặc phu nhân đồng dạng đoan trang hiền lành. Các ngươi thật là một đôi ông trời tác hợp cho bích nhân. Tốt giả dối a hát có hay không? Đoan trang hiền lành loại này từ. Dùng đến nàng trên người. Thích hợp sao? Khúc Đàn Nhi bất khả tư nghị nhìn xem Triệu Luật. Chỉ thấy hắn ngược lại duy trì lấy chân thành tiếu dung. Nhìn qua Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi nhịn không được cảm thán. Nhân loại mở mắt nói lời bịa đặt bản sự. Quả nhiên không phải một ngày luyện thành. Đó là tích lũy không mấy đời biểu diễn thiên phú a hát. Một hồi trước, nhìn thấy người này, có thể không phải như vậy. Khi đó, hắn toàn bộ trên người xuống đều khiến người ta một loại sinh tử có thể luyến suy sụp tinh thần cảm giác. Cùng Khúc Đàn Nhi ý nghĩ không giống. Ngược lại là, bên cạnh, Mặc Liên Thành nhưng rõ ràng mà. Sắc mặt so vừa rồi thân mật nhiều. Bất quá, tên nào đó biểu lộ thân mật. Nhưng không có nghĩa là hắn thái độ đồng dạng thân mật. Không phải liền là nói mấy câu. Không dùng được cảm kích. Nhưng là, nếu Triệu công tử khư khư cố chấp, nhất định muốn có ơn tất báo mà nói. Vậy thì mời Triệu công tử trước tiên đem chúng ta chỉ đường côn trùng khôi phục bình thường. Sau đó thuận tiện mà nói, lại giúp chúng ta đem một chút không cần đến vật ngoài thân cho đổi thành tiền bạc. Lời nói này, nói đường hoàng, nhưng lời nói bên trong rất có. Là ngươi nói muốn cảm kích đáp tạ. Cái kia liền dựa theo ta nói đi làm. Nếu không, ngươi chính là vong ân phụ nghĩa. Vô lại lên án ý tứ. Thành thành, thật hắc, phốc phốc, Khúc Đàn Nhi phì cười không được. Hai đảo ánh mắt trước sau cho vài quả đấm vào mặt hắn. Nàng cố gắng nghẹn về khuôn mặt tươi cười. Cái kia, yết hầu có chút nhột. Sau đó, giả vờ giả vịt ho khan vài tiếng. Khụ, hừ, khụ khụ, các ngươi tiếp tục. Triệu Luật sắc mặt xấu hổ. Ngược lại là, rất nhanh liền chấn định lại. Nếu như các ngươi cần dùng đến tiền bạc, chúng ta người môi giới có thể. Có thời điểm, muốn thu nạp lòng người, trừ nhân tình, trực tiếp nhất hiệu quả, là tiền tài. Nguyên bản, Triệu Luật cảm thấy, đôi này nam nữ cao thâm mạt chắc, tuyệt không phải tục nhân. Hiện tại nghe bọn hắn ngữ khí, ngược lại là cảm thấy, nếu là tiền bạc có thể thu mua bọn hắn, cái kia thật bớt lo dùng ít sức nhiều. Triệu Luật ý tứ rõ ràng, đồng thời thái độ sốt ruột. Chỉ là, nói còn chưa dứt lời. Mặc Liên Thành lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt nói. Ta hai vợ chồng tuyệt không tham lấy không được thuộc về chúng ta một phân một hào. Mặc công tử có đức độ. Là ta cân nhắc không chu toàn. Triệu Luật lập tức cảm kích thức thời nhận lầm. Thẳng đến, Mặc Liên Thành để Khúc Đàn Nhi lấy ra không gian giới chỉ. Sau đó, Triệu Luật không thể tưởng tượng mà nhìn xem. Hai người bọn hắn từ một đầu nhìn xem không đáng chú ý trong giới chỉ móc ra rất nhiều thứ. Dù sao cũng là người môi giới xuất thân. Đối với bảo bối có nhất định nhiệt tình. Nhất là chưa từng thấy qua bảo bối. Triệu Luật ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm không gian giới chỉ. Rõ ràng cảm thấy rất hứng thú. Cái này là, vợ chồng hai người đồng thời nhíu mày. Cách chương.